Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1982 Đại Sát Tứ Phương. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn mật cuồng đồ, đoạt ta tam đại gia tộc Trấn Vận Châu, còn muốn như vậy rời. Đám người phía trước, có mấy đạo thân ảnh tồn tại, trên thân đều là tản ra lục phẩm thần hài cảnh khí tức. Rất hiển nhiên, đây chính là cái kia Trịnh gia lão giả trong miệng, cái gọi là tam đại gia tộc cường giả. Cực đạo thần thiên. Tô Hàn mắt sáng lên, đỉnh đầu có hào quang màu vàng óng trải tản ra đến, đem Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, đều là bao khỏa trong đó. Ầm, kinh người mưa tên rơi xuống, nhưng đều là đánh vào cực đạo thần thiên phía trên, lại cấp tốc chôn vùi, căn bản là chưa từng đối Tô Hàn bọn người, tạo thành tổn thương chút nào. Ân, nhìn thấy một màn này, cái kia chút lục phẩm thần hải cảnh bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên không khỏi nhướng mày. Cười lạnh nói. Lại còn có như thế thuật pháp, cũng là có chút bản sự. Tô Hàn có chút ngước mắt, thản nhiên nói. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giờ phút này thu tay lại, còn kịp. Ha ha ha ha, trung niên nam tử bỗng nhiên thì cười ha ha. Ngươi một tứ phẩm hư thiên cảnh, nói với ta, giờ phút này thu tay lại, còn kịp. Ngươi cũng đã biết, ta tam đại gia tộc, đến cùng có bao nhiêu cường giả, đã đem các ngươi bao vây. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, không lên tiếng nữa, dưới mắt nói lại nhiều, thì có ích lợi gì, không lát nữa bị này tam đại gia tộc, xem như là trò cười thôi. Ngươi tam đại gia tộc muốn chết, vậy ta, liền thành toàn các ngươi. Tô Hàn khí tức trên thân cấp tốc bốc lên, trong nháy mắt, chính là đạt đến đỉnh phong. Không chờ cái kia ba người của đại gia tộc khiếp sợ, nó bàn chân chính là dẫm một cái mặt đất, thân ảnh đằng không mà lên, ví như là cầu vồng. Đỉnh lấy cực đạo thần thiên, đi tới tam đại gia tộc cái kia mấy vạn người trước đó. Ngươi, cái kia chút thần hải cảnh khiếp sợ tại Tô Hàn tốc độ, vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại là ngón tay tại lúc này duỗi ra, liên tục điểm mấy lần. Đỉnh, càng là theo một chữ này rơi xuống, tam đại gia tộc cái kia chút lục phẩm thần hải cảnh, toàn bộ bị giam cầm giữa hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lật bàn tay một cái, thần đao cực giả xuất hiện. Có đao mang nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt, liền đạt đến 5.000 trượng dài. Hoa, Tô Hàn sợi tóc phiêu diêu, góc áo theo gió thổi lên, thân ảnh có chút uốn lượn, cái kia kinh người đao mang, từ giữa đám người, quét ngang mà qua. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, máu tươi tại lúc này cuồng mãnh phun tung tóe mà ra, đại lượng thân ảnh, nhục thể bị cắt chém trở thành hai nửa, chỉ có nguyên thần thét chói tai vang lên hoảng sợ chạy ra. Mà này chút nguyên thần ở trong, liền bao quát cái kia mấy tên lục phẩm thần hải cảnh. Không có khả năng, người một tứ phẩm hư thiên cảnh, làm sao lại chém ra thân thể của ta, còn có cái kia quỷ dị bí thuật, có thể để cho chúng ta không cách nào động đậy, ngươi đến cùng là ai, từng tiếng gào thét, mang theo khó có thể tin gào thét, mang theo không thể tưởng tượng nổi thét lên, từ tam đại gia tộc miệng của những người này bên trong truyền ra. Nhất là cái kia chút lục phẩm thần hải cảnh. Bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, lấy màn sáng vây khốn Tô Hàn bọn người, lấy mưa tên rơi xuống, muốn đem Tô Hàn bọn người lưu tại nơi này. Vậy mà, mới vừa vặn tiếp xúc mà thôi, thân thể của bọn hắn chính là bị chặn ngang chém thành hai nửa, càng là có trọn vẹn mấy ngàn người, chết tại Tô Hàn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia đã vỡ vụn phòng đấu giá bên trong, trước đó cái kia chút ngũ phẩm thần hải cảnh nhóm. Trùng hợp tại lúc này vọt ra. Bọn hắn thấy được tam đại gia tộc cường giả tiến đến, nguyên bản hưng phấn trong lòng, cảm thấy Tô Hàn ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không chờ bọn hắn này hưng phấn chân chính dâng lên, thần sắc chính là trực tiếp ngốc trệ. Lục phẩm hư thiên cảnh bị giam cầm, chợt chém vỡ nhục thể. Tam đại gia tộc hậu bối tử đệ bị dưới một đao chém giết mấy ngàn. Mà này, liền là trong mắt bọn họ, cái kia luôn mồm đang nói chỉ là tứ phẩm hư thiên cảnh gây nên. Này một cái chớp mắt, ba người của đại gia tộc rốt cục triệt triệt để biết. Ba người bên trong, mạnh nhất không phải cái kia tứ phẩm thần hải cảnh nữ tử, càng không phải là cái kia có thể đem thực lực tăng lên tới thất phẩm thần hải cảnh nam tử, mà là. Này thân mang áo trắng, tướng mạo thanh tú, dáng người gầy gò, chỉ có tứ phẩm hư thiên cảnh nam tử, trong lòng bọn họ gào thét. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, rõ ràng thật một tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Vượt qua một cái đại cảnh giới, nhẹ nhõm chém giết lục phẩm thần hải cảnh nhục thể. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên không phải để bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Tô Hàn bước ra một bước, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển. 8 lần tốc độ bạo tăng, lệnh thân ảnh của hắn, trong chốc lát xuất hiện ở một tên lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần trước đó. Người sau sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lúc này liền muốn lui lại. Nhưng Tô Hàn lại là vung tay lên, cái kia hư không phảng phất đều muốn bị bẻ vụn, xuất hiện đại lượng gợn sóng. Người này nguyên thần bị một phát bắt được, phanh phanh thanh âm bên trong, suy sụp không ngừng. Đây chính là lục phẩm thần hải cảnh A, Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Quá yếu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một tay lấy nguyên thần ném ra. Lăng Tiếu nơi đó thôn thiên ma ảnh cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Tô Hàn lần nữa thoáng hiện, ở đây người đằng sau, lại là liên tiếp xuất thủ 4 lần, có trọn vẹn 4 tên lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần, bị hắn ném vào thôn thiên ma ảnh trong miệng. Một màn này, để tất cả mọi người là sắp nứt cả tim gan. Cùng so sánh, Tô Hàn thực lực còn không tính kinh khủng. Cái kia không ngừng thôn phệ nguyên thần thôn thiên ma ảnh, mới là kinh khủng nhất. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, theo này chút nguyên thần nuốt vào, Lăng Tiếu khí tức, chính đang không ngừng tăng vọt. Hắn bản thân tu vi, chính là ngũ phẩm thần hải cảnh, thế nhưng là này đạo thứ 5 lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần bị nuốt vào đằng sau, khí tức kia, đã đạt đến đỉnh phong. Còn kém một, Lăng Tiếu tiếng cười to, cũng tại lúc này truyền ra. Chỉ kém một. Ta liền có thể đạt tới lục phẩm thần hải cảnh, vậy ta liền cho ngươi thêm một. Tô Hàn thần sắc lãnh đạm, ánh mắt chuyển động, rơi vị cuối cùng lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần phía trên. Người sau trơ mắt nhìn xem trước đó 5 người cho nuốt mất, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, giờ phút này gặp Tô Hàn lại là nhìn mình, da đầu trực tiếp liền nổ. Cứu ta, hắn quay người lao nhanh, toàn thân tu vi bộc phát, lại bởi vì thân thể tan vỡ mất nguyên nhân. Nguyên thần thực lực, chỉ còn lại có ngũ phẩm thần hải cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiệt tê nội tình bên trong gào thét, bởi vì hắn biết, có thất phẩm thần hải cảnh cường giả, đã xuất hiện. Này thất phẩm thần hải cảnh, không phải lão tổ, lại là gia tộc của hắn bên trong, lão tổ phía dưới, mạnh nhất tồn tại. Ta đến cứu vớt ngươi, như thế nào? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt đen kịt, tản ra sâu thẳm quang mang. Hưu, bước chân bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất, lại xuất hiện, đã đi tới này nguyên thần trước đó, đem hắn chạy ra con đường, triệt để ngăn cản. Hoa, không có chút gì do dự, cái kia hư ảo bàn tay lớn cách không chộp tới, 4 phía hư không ngừng rung động, có kinh người gợn sóng hiển hiện. Không, cái kia nguyên thần triệt để tuyệt vọng, tiếng gào thét truyền khắp chân trời. Ví, máy tính bị hư, mượn laptop nên không có phần mềm dịch. Dịch khá lâu, còn có 2C từ từ mới có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.